Bất hủ kiếm thần, chương 541 đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được gà tây hai chữ cái này tiểu bất điểm cả người lông đều nổ, hét lên một tiếng, khí thế hung hăng hướng Lâm Dịch bay đi. Bibo. Bibo, không được kêu ta gà tây. Cái này tiểu bất điểm chớp hai cái cánh, lại phát hiện cư nhiên không có bay lên, liền quính lên. Lâm Dịch dù bận vẫn ung dung nhô ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Ba, một cái bạo lật đạn ở tại tiểu bất điểm đầu gà trên, người sau quơ quơ đầu tựa hồ cảm giác đỉnh đầu có mấy cái sao tại chuyển a chuyển. Sau đó rầm một tiếng, một đầu mới ngã xuống đất quăng ngã cái con gà ăn cứt. Phòng Khinh Vũ nhịn không được cười duyên liên tục, cảm giác cái này tiểu bất điểm xác thực đáng yêu, tuy rằng ngạo khí dễ hư lắm, nhưng lắm thảo nhân yêu thích. Phòng Khinh Vũ vươn tay, muốn đi đem hắn đỡ dậy, Lâm Dịch liền vội vàng nói. Cẩn thận, vừa dứt lời té trên mặt đất tiểu bất điểm đột nhiên thò đầu mổ Phong Khinh Vũ một chút, sau đó đôi mắt nhỏ cho quay tròn trực chuyển, nhanh như chớp chạy đến vỏ trứng hai bên trái phải, nào có nửa phần bị choáng dáng dấp. Mới vừa trạng thái, vẫn là cái này tiểu bất điểm giả bộ. Vật nhỏ này muốn trộm tập Lâm Dịch lại không nghĩ rằng Phong Khinh Vũ đưa tới cửa. Lâm Dịch cười mắng, tốt kẻ trộm gà tây. Phong Khinh Vũ nắm bắt ngón tay, đầu ngón tay trên mang theo một giọt giọt máu, tiểu bất điểm chỉ là mổ một chút cư nhiên đem Phong Khinh Vũ thân thể đâm phá, có thể thấy được lần này lực lượng to lớn. Hơn nữa vật nhỏ này vừa mới ra sống, nghe được Lâm Dịch lại gọi hắn gà tây, tiểu bất điểm hiển nhiên tức giận tới cực điểm, bi bô lộ hung tướng, kêu lên. Người xấu, ngươi chờ, bản thánh lập tức thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Trong chốc lát này, tiểu bất điểm đã bắt đầu bản thánh xưng hô bản thân. Tiểu bất điểm nghiêng đầu, một bên đề phòng nhìn chằm chằm Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ, vừa ăn dựng dục chính mình vỏ trứng. Phong Khinh Vũ cau mày, nghi ngờ nói, kỳ quái ta thấy một chút sách cổ trên ghi chép, truyền thuyết rất nhiều tiên thú vừa ấp trứng đi ra lúc nhìn thấy người đầu tiên, gặp có một loại trong lòng vô cùng thân thiết. Bởi vì nói chung tiên thú ấp trứng, lần đầu tiên nhìn thấy đều là bọn họ phụ mẫu, cho nên hắn gặp theo bản năng coi ngươi là thành nó thân nhân. Vì sao cái này tiểu bất điểm, đúng vậy ngươi cùng ta một chút đều không thân. Ngược lại như có thâm cừu đại hận giống nhau. Lâm Dịch trầm ngâm ít chậm rãi nói. Có lẽ là hắn không thích nghe ta là hắn gà tây, hơn nữa ban nãy ta nghĩ đi giúp hắn theo vỏ trứng trong đi ra ngoài cử động, làm cho hắn sinh ra rất lớn địch ý. Tiểu bất điểm dơ lên đầu cao ngạo nói. Những đó tiên thú có thể nào cùng bản thánh so với chúng nó mới ra sống, cái gì cũng đều không hiểu, nào có bản thánh tâm trí, hừ hừ. Hai người các ngươi lớn lên xấu như vậy, tại sao có thể là phụ mẫu ta? Chấm, nghe được câu này, Lâm Dịch không coi là xử trái lại cảm giác vật nhỏ này càng không đơn giản. Giống nhau tiên thú mới ra sống quả thực không có khả năng có hắn như vậy trí tuệ, chỉ còn một chút bản năng phản ứng tìm kiếm bên người dựa vào. Dần già, liền cùng chủ nhân dưỡng thành một loại cùng loại khế ước vậy quan hệ. Nhưng mà cái này tiểu bất điểm mới ra sống, liền biểu hiện ra không kém gì trí tuệ của nhân loại, trưởng thành tốc độ kinh người, sau một lát liền có thể người đi theo tộc không chướng ngại chút nào trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là tại vỏ trứng trong, cái này tiểu bất điểm liền tiếp nhận rồi hắn tổ tiên rất nhiều truyền thừa. Tạp băng, một lát sau, lớn chừng bàn tay vỏ trứng tất cả đều bị tiểu bất điểm nuốt vào. Ngay sau đó, tiểu bất điểm trên người từ đầu tới đuôi, đột nhiên hiện lên một đạo hồng quang, ngay sau đó thân hình xảy ra có chút biến hóa, như là một cái tinh xảo điêu khắc tiểu thước nhi. Cả người lông chim nhu thuận sáng, xích hồng như máu, hai con cánh chớp vài cách đơn giản mà dơ liền bay lên trời, một đôi đỏ ao đôi mắt nhỏ châu chăm chú nhìn Lâm Dịch, rất có tìm Lâm Dịch đánh nhau xu thế. Ăn cái này một đống nhìn như vô dụng vỏ trứng, tiểu bất điểm lại xảy ra cự biến hóa lớn, hiển lộ ra một tia huyết mạch cao quý, hơn nữa trên người nhiều một loại nói không rõ, không nói rõ khí tức vô cùng kinh khủng. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, đồng thời âm thầm may mắn là ở bên ngoài, bằng không tại vô danh hòn đá trong hành hạ như thế một phen, vật nhỏ này đang chạy đến hắn trong thức hải, sợ rằng nguyên thần của hắn đều muốn bị thương nặng. Nhìn thấy tiểu bất điểm cái này bức điệu bộ, rõ ràng muốn vung tay, Lâm Dịch âm thầm đau đầu. Vật nhỏ này cùng hắn không thân, nếu là chạy đi ra bên ngoài, nói không chừng gặp xông ra cái gì họa, nếu là bị tiên đảo tu sĩ thu phục, cái này đã trên hắn một tổn thất lớn. Cho dù Lâm Dịch kỳ hàng phục cũng không có cách nào mang theo trên người, càng miễn bàn để vào trong thức hải vô danh hòn đá trong. Trời biết vật nhỏ này có thể hay không ghi hận trong lòng, lao ra vô danh hòn đá trực tiếp đối phó nguyên thần của hắn. Ngay Lâm Dịch suy nghĩ đang lúc đột nhiên thấy hoa mắt, bên tai truyền đến Phong Khinh Vũ tiếng kinh hô. Cẩn thận, thật nhanh, tiểu bất điểm hóa thành một đạo hồng quang, cư nhiên bay lên không, hướng Lâm Dịch vọt tới. Lâm Dịch vừa muốn có động tác, mi tâm lại đột nhiên chạy đến một đạo bóng trắng, đồng thời một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Meo meo, Mộc Thanh ta đản đản không thấy. Đúng là tiểu mơ hồ tỉnh lại, nhìn thấy cái kia thất sắc trứng màu không thấy, nóng ruột dưới, chạy tới. Tiểu mơ hồ theo mi tâm chạy đến, vừa lúc đánh vào tiểu bất điểm trên người, đụng phải kết kết thật thật. Hai cái tiểu tử đồng thời hét thảm một tiếng. Lâm Dịch trong lòng kinh hãi, vội vã muốn đi kiểm tra tiểu mơ hồ có từng thụ thương. Phải biết rằng cái này gà tây liền kim đan tu sĩ thân thể đều có thể đâm phá, như vậy toàn lực đánh vào tiểu mơ hồ trên người còn không đâm ra một cái lỗ máu đến. Ai biết tiểu mơ hồ cả người run lên, vô cùng dứt khoát bỏ dậy, một chút nhảy vào Lâm Dịch trong lòng, giơ lên tiểu đầu tinh viên đôi mắt nhỏ trâu trong tràn đầy lo lắng, hơi khóc nức nở nói. Mộc Thanh ta đản đản đi nơi nào, có đúng hay không bị ngươi ăn vụng rồi. Lâm Dịch một tay lấy tiểu mơ hồ lôi đi ra, lật qua lật lại nhìn một lần, phát hiện cả người không có có bất kỳ vết thương nào, không khỏi nhẹ thở phào. Mà lúc này, con kia gà tây vẫn bị đụng phải thất vượng bát tố, nằm trên mặt đất bi bô hừ cái liên tục tựa hồ bị đụng phải không nhẹ. Nhìn thấy tiểu mơ hồ không việc gì, Lâm Dịch yên lòng, lắc đầu cười nói. Ngươi đản đản tại nơi. Lâm Dịch ánh mắt phủi phiết nằm trên đất tiểu bất điểm, tiếp tục nói. Đản đản ấp trứng ra một cái gà tây, hung tốt lắm. À, thẳng đến lúc này, tiểu mơ hồ mới chú ý tới nằm dưới đất gà tây, mặt kinh ngạc khó có thể tin nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đản đản sao? Trở nên tốt và xấu ôi chao. Ngươi mới là đản đản, cả nhà các ngươi đều là đản đản. Gà tây tức giận đến cả người run lên, cố nén đau đau một chút rớt lên. Đản đản tên này, quả thực so với gà tây còn khó hơn nghe. Tiểu mơ hồ sừng sốt một chút nhô ra màu hồng tiểu chảo gãi đầu một cái, vô tội hỏi. Mộc Thanh, nó là đang mắng ta sao? Lâm Dịch liền nghĩ một hồi nhức đầu theo bản năng nói ra. Có lẽ vậy, meo meo, Lâm Dịch tiếng nói vừa dứt tiểu mơ hồ đột nhiên quát to một tiếng, lộ ra hung tướng, theo Lâm Dịch trong lòng rớt ra ngoài, hùng hổ đánh về phía trên đất gà tây. Thật không ngại loạn cư nhiên đánh nhau, Lâm Dịch vỗ trán một cái thân, ngầm một tiếng, cách chương.